Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2286, bộ bộ sinh liên. Ta chỉ thấy Bạch Phật Di Lặc dễ dàng bóp một cái pháp quyết. Đầu ngón tay có tinh mang di động, kim kỳ lân phun ra ngoài đoàn kia to lớn cột nước. Tại kia pháp quyết dẫn dắt phía dưới. Lập tức liền cái kia đảo đi nơi khác, đem cách đó không xa một vùng bình địa trực tiếp đập ra một cái hố to. Cách đó không xa cự thạch bị kia cột nước xung kích cũng là bốn phía lăn lộn. Sau đó, kia Bạch Phật Di Lặc ngay sau đó lại bóp một cái pháp quyết. Kim kỳ lân phun ra ngoài đoàn kia bọt nước lập tức lại di động giữa không trung bên trong. Cuối cùng ngưng kết thành băng. Lần nữa đi xem thời điểm, bên kia vậy mà ngưng kết ra một đóa to lớn băng liên hoa. Chính là nhất quan đạo tiền thân Bạch Liên giáo tiêu chí. Kim kỳ lân cường hãn như thế thủ đoạn, kia Bạch Phật Di Lặc cũng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Động tác nước chảy mây trôi, như đi bộ nhàn nhã, lại còn có tâm tư đem kia dòng nước biến thành một đóa hoa sen hình dạng. Có thể thấy được này Bạch Phật Di Lặc là đến cỡ nào thích Bạch Liên Hoa. Lúc trước khai sáng mạch này thời điểm, liền dùng này Bạch Liên giáo làm này tà giáo tiêu chí. Nhìn thấy giáo chủ của mình Bạch Phật Di Lặc như thế dễ như trở bàn tay liền hóa giải mất kia kim. Kỳ lân chiêu số, nhất quan đạo người bên kia lập tức thở dài một hơi. Còn có người cười to phách lối đứng lên. Tựa như là đang giễu cợt, này cái gì Mao Sơn Thánh Tôn Kim Kỳ Lân, cũng bất quá như thế, giáo chủ của mình đang nghiêu so, căn bản không chi phí lớn cỡ nào công phu, liền có thể thu này Kim Kỳ Lân, Bạch Phật Di Lặc, liền nhất quan đạo tín ngưỡng, là bọn họ chí cao vô thượng tồn tại, chính là bởi vì Bạch Phật Di Lặc có như thế siêu cường thủ đoạn. Mới có nhiều người như vậy người tu hành cam nguyện đi theo hai bên. Làm hắn chó săn, đi theo Bạch Phật Di Lặc không riêng có thể hoành hành bá đạo. Ăn ngon uống sướng, cũng có thể từ trong tay của hắn học được một ít thủ đoạn. Nhưng phàm là một hai chiêu, những này bọn giáo chúng liền hưởng thụ vô cùng. Trái lại Mao Sơn bên này, trừ khiếp sợ ra, còn có chút chán nản cùng thất lạc. Cho dù là Kim Kỳ Lân ra tới, cũng không làm gì được này Bạch Phật Di Lặc. Người này vốn chính là một cái nghịch thiên tồn tại. Luân hồi chuyển thế 18 thế. Thật vất vả thứ 18 thế bị ta tiên tổ ra bọn họ cho diệt sát. Nhân gia lại trải qua trăm năm, tìm được một cái có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Lần nữa mượn thân sống lại thứ 19 thế. Lần này... Bạch Phật Di Lặc là mang theo khôn cùng cừu hận cường giả trở về. Hắn khẳng định là muốn đem toàn bộ giang hồ quấy long trời lở đất. Máu chảy thành sông, làm năm đó đem Bạch Liên giáo hủy diệt những ngày kia hạ chính đạo tất cả đều hủy diệt với hắn lửa. Giận dưới, nhìn thấy Kim Kỳ Lân tại Bạch Phật Di Lặc bên này cũng không bay ra khỏi cái gì quá lớn bọt nước. Ra tới... Trong lòng ta không khỏi cũng có chút thất lạc, mẹ nó, rốt cuộc cái gì nhân tài có thể đem này Bạch Phật Di Lặc cho diệt đi đâu. Gia hỏa này quả thực phách lối không biên giới, kia Kim Kỳ Lân phun ra một đoàn cột nước, thấy không cách nào đả thương Bạch Phật Di Lặc, tức giận gào thét không thôi, trong lỗ mũi không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, một đôi màu hổ phách con mắt đột nhiên biến đỏ. Nó bốn cái như là nghiêu móng, không ngừng đạp đất mặt, bùn đất bay tán loạn. Sau một lúc lâu, ta nhìn thấy kia Kim Kỳ Lân đột nhiên thay đổi một bộ dáng. Nó cái kia kim sắc lân giáp bên trên lại có khói xanh bốc hơi mà lên. Trong lỗ mũi phun ra ngoài cũng không tiếp tục là hơi nước, mà là ngọn lửa màu đỏ rực, lại là một tiếng giống to. Kia Kim Kỳ Lân hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia lại phun ra một đoàn to lớn ngọn lửa ra tới. Ngọn lửa này phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đi, tại cách đó không xa chúng ta lập tức cảm thấy một trận nhi miệng đắng lưỡi khô. Toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn, hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập lên. Ta đi, này Kim Kỳ Lân vậy mà có thể khống chế thủy hỏa tự do hoán đổi. Không hổ là thần thú, này phun ra ngoài ngọn lửa, những nơi đi qua, hòn đá kia đều bị hỏa táng, liền dựa vào phần này nhi hỏa lực, tuyệt đối có thể so với nhị sư huynh phun ra ngoài kia một đoàn chân hỏa tinh nguyên chi lực. Nhưng là nhị sư huynh phun ra ngoài chân hỏa tinh nguyên cũng bất quá là quả đấm lớn nhỏ. Nhưng là hỏa Kỳ Lân phun ra ngoài màn trời chiếu đất. Thế lửa hừng hực, tuyệt đối không phải nhị sư huynh nói có thể so sánh. Mắt thấy kia thế lửa lập tức liền muốn càn quét đến Bạch Phật Di Lặc ngồi kia màu trắng cạnh kiều. Bên cạnh thời điểm, Bạch Phật Di Lặc sau lưng những người kia lập tức cùng kêu lên phát ra một tiếng kinh hô. Nhao nhao dọa lui lại không thôi. Ngọn lửa này nếu là rơi vào người trên người, chỉ cần trong nháy mắt, người liền bị hỏa táng, liền xương vụn đều không có. Nhưng vào đúng lúc này, trước mắt bao người, Bạch Phật Di Lặc ngồi cái kia cỗ kiệu, màn kiệu đột nhiên bị xốc lên. Sau đó một cái trống trơn chán lộ ra, một thân ảnh trong nháy mắt lách mình mà ra, đón kia Kim Kỳ Lân phun ra ngoài ngọn lửa mà đi. Quá nhanh, căn bản là bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Bạch Phật Di Lặc liền lộ ra hắn chân thân, làm ta nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc thời điểm, trong lòng không khỏi hãi nhiên, kinh ngạc há to miệng. Truyền thuyết kia bên trong giống như ác ma giống nhau tồn tại. Cũng bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Trống trơn chán, một sợi tóc đều không có. Vóc dáng không cao, mặc toàn thân áo trắng. Trắng noãn như tuyết, hắn ngũ quan mười phần tinh xảo. Giống như xuất từ đứng đầu nhất điêu khắc công tượng chi thủ. Hoàn mỹ không một tì vết. Nhìn như là một cái tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, nhưng là lại mang theo một tia nữ nhân xinh đẹp vũ mị. Ta này một cái đại lão gia, hướng phía kia Bạch Phật Di Lặc nhìn thoáng qua, cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Này mẹ nó rốt cuộc là nam hay là nữ? Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Thế gian này như thế nào sẽ có lớn lên hoàn mỹ như vậy người? Đẹp mắt quả thực liền không giống như là chân nhân. Bạch Phật Di Lặc xuất hiện sau, đối diện va chạm liền kia Kim Kỳ Lân phun ra ngọn lửa. Cổ quái chính là, mắt thấy ngọn lửa kia liền muốn rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người thời điểm. Cách hắn còn có nửa mét không đến địa phương đột nhiên im bặt mà dừng. Kia ngọn lửa không ngừng càn quét, quay cuồng không thôi. Bạch Phật Di Lặc liền như vậy đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo một tia hí ngược cùng nụ cười trào phúng. Liền cường đại như vậy chân hỏa chi lực, cho dù là ta đứng tại kia trước mặt, cũng tốt bị nướng hóa. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc lại không hề hay biết, không riêng gì không sợ hãi chút nào màu. Tiếp theo Bạch Phật Di Lặc còn mở ra bước chân, hướng phía Kim Kỳ Lân chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, liền sán lạn như hoa sen. Bộ bộ sinh liên liền nói lúc này Bạch Phật Di Lặc. Hơn nữa ta phát hiện, Bạch Phật Di Lặc cũng không có mặc giày. Chân trần nha, vậy chân nha tử cũng mười phần ôn nhu. Khiết bạch vô hà, không nhuốm bụi trần. Hắn quanh thân cũng tản ra một cỗ thuần khiết vô cùng bạch quang. Nó mỗi đi lên phía trước một bước, kia Kim Kỳ Lân phun ra ngoài ngọn lửa liền yếu hơn mấy phần. Vô luận Kim Kỳ Lân như thế nào phẫn nộ gào thét, nghẹn đỏ mặt tía tai, ngọn lửa kia chính là không đụng tới Bạch Phật Di Lặc mảy may. Trong lúc đó, cách Kim Kỳ Lân còn có chừng 2 mét khoảng cách thời điểm, kia Bạch Phật Di Lặc thân hình thoát một cái, đột nhiên liền ngồi ở kia Kim Kỳ Lân trên người. Hai tay gắt gao bắt lấy Kim Kỳ Lân trên đầu một đôi giác. Xem bộ dáng là muốn thuần phục này hung thú Kim Kỳ Lân. Mao Sơn nhiều người như vậy, liền địa tiên đều xuất hiện, Bạch Phật Di Lặc cũng vẻn vẹn chỉ là nhô ra một cái tay đến. Kim Kỳ Lân xuất hiện, mới bước ra này Bạch Phật Di Lặc chân thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.